dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Aoki Tsukasa có chút nản lòng thoái chí ngồi ở phòng khách trên ghế salon. TV tùy tiện mở cái kênh, ôm sách thuốc cẩn thận nghiên cứu lấy. Hôm nay đối Sora nỗ lực, lại không có vào tay hiệu quả đây. Bất kể nói thế nào, Sora cũng không nguyện ý mở cửa phòng, cũng không biết mình đến cùng là cái nào làm không đúng. Đều khiến nàng không hiểu thấu có chút sinh khí. Nhìn đại khái nửa giờ, đến không sai biệt lắm làm cơm tối thời gian, Aoki Tsukasa mới buông xuống sách thuốc, duỗi lưng một cái, cứ như vậy mở ra TV chuẩn bị đi làm cơm. Xuất ra rau quả, Aoki Tsukasa khẽ hát, nghe trong TV người nữ chủ trì tại tống nghệ tiết mục bên trong kể tiết mục ngắn. Vừa nghĩ tới ngày mai nghỉ có thể thật tốt ngủ nướng, Aoki Tsukasa liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, liên tục cắt món ăn động tác đều cần nhanh thêm mấy phần. Mỗi ngày bởi vì muốn tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong đau khổ luyện tập, Aoki Tsukasa khi đi học đều không có tinh thần sung mãn qua một lần. Mỗi ngày đều khốn khổ muốn chết, cắt lấy món ăn, bên tai nữ chủ trì giảng tiết mục ngắn nhường Aoki Tsukasa tình cờ cười ha ha. Nói về, gần nhất người tại bận rộn gì sao? Trong TV một cái nam tính nghệ nhân hỏi hướng về phía nữ chủ trì. Nữ chủ trì ôn nhu cười một tiếng, trả lời, nói đến gần nhất hoàn toàn chính xác không tính bận quá. Bởi vì gần đây bận việc lấy đang chuẩn bị kết hôn. Âu âu âu, trong TV truyền đến một đám người khoa trương cảm thán. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị kết hôn a. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Người nữ chủ trì tiếng nói có chút ngượng ngùng. Bất quá nói chuyện đến kết hôn, ta liền chợt nhớ tới mỗi lúc trời tối 7 giờ đúng giờ bắt đầu phát ra cực đạo phong vân tái khởi. Chi thiếu niên bất lương Atora. Bộ này kịch truyền hình. Ai nha? Aoki Tsukasa nghe này đột nhiên tới chuyển hướng tay khẽ run rẩy. Trong tay dao phay trên ngón tay rạch ra một đường vết rách. Hắn bản năng thanh đao hướng bên cạnh hất lên, bưng kín ngón tay lui về sau một bước, đâm vào sau lưng trước bàn ăn trưng bày trên ghế. Cái ghế bị đụng về sau khẽ đảo, phát ra phanh thanh âm, ào ào ngã trên mặt đất. Tê. Hít vào một ngụm khí lạnh, Aoki Tsukasa cười khổ tranh thủ thời gian dùng nước trôi sông không ngừng chảy máu vết thương. Trong lòng đối người nữ chủ trì không duyên cớ thêm ra một cơn tức giận. Người thu bao nhiêu tiền mới có thể theo kết hôn kéo tới kịch truyền hình lên a? Này phá kịch truyền hình nhiều như vậy tiền quảng cáo, có thể trở về bản sao? Aoki Tsukasa dùng phòng bếp khăn tay tạm thời bao trùm ngón tay. Nhìn xem không ngừng chảy máu vết thương vội vàng ngồi xổm ở phòng khách tìm kiếm lấy miệng vết. Thương thiếp, trên lầu, Sora bởi vì nghe xuống lầu dưới lốp bốp tốt như cái gì ngã sấp xuống thanh âm. Thận trọng mở cửa phòng ra, nghe dưới lầu lục tung thanh âm. Sora lặng lẽ đi xuống thang lầu tại chỗ ngoặt quan sát đến phòng khách tình huống. Nàng cảm thấy khả năng này là Aoki Tsukasa dùng mưu kế là vì lừa nàng ra khỏi phòng. Gia hỏa này luôn luôn một mặt thật thà đồng thời lại không hiểu xảo quyệt. Hắn khẳng định đã biết mình vừa thấy được hắn liền không kềm được mặt. Mới chuyên môn tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng mình ở trước mặt nói chuyện. Nhưng theo nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa ngồi xổm ở phòng khách. Cau mày một cái tay lật lên ngăn tủ. Một cái tay khác bị khăn tay bao vây lấy. Máu tươi nhiễm thấu khăn tay bộ dáng. Lập tức liền đi ra. Sora, Aoki Tsukasa kinh ngạc nhìn hướng mình đi tới. Cau mày Sora, cười khổ nắm thụ thương tay trở về rụt rụt. Ngươi làm sao hiện tại xuống tới. Đưa tay. Sora lạnh nghiêm mặt, khi thế hung hăng nắm qua Aoki Tsukasa tay, rõ ràng thái độ nghĩ bảo trì lãnh đạm một điểm, dùng cái này tới nói cho hắn biết chính mình còn không có tha thứ hắn. Có thể được động lúc lại không khỏi động tác nhu hòa dâng lên. Cẩn thận mở ra khăn tay, nhìn xem phía trên không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Một đạo máu thịt be bét vết cát, Sora hâm hăng nhíu chặt lông mày. Đồ đần, nấu cơm đều sẽ cắt tới ngón tay sao? Nhìn xem Sora rõ ràng một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Ngữ khí lại thành rất quen thuộc. Aoki Tsukasa không khỏi hơi nở nụ cười. Cười cái gì? Đồ đần. Sora trợn nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Chính mình đi tới tivi phía dưới trong ngăn tủ. Hai lần liền lật ra hòm thuốc chữa bệnh. Đưa cho Aoki Tsukasa. Nhìn xem Aoki Tsukasa bởi vì thụ thương. Hết sức không được tự nhiên cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh dáng vẻ. Sora bất đắc dĩ thở dài. Thực sự là, chỉ nhìn nàng lại đem hòm thuốc chữa bệnh cầm tới. Ngồi quỳ chân tại Aoki Tsukasa trước người. Mở ra hòm thuốc chữa bệnh đầu tiên là xuất ra trừ độc dùng thuốc sát trùng. Rút ra một cây tăm bông. Nhìn xem Aoki Tsukasa nâng lên mặt. Nhìn cái gì? Đưa tay. Aoki Tsukasa nghe lời vươn chính mình thụ thương ngón tay. Sora nắm khăn tay đặt vào trên mặt đất, dùng tăm bông dính điểm thuốc sát trùng, xoa tại Aoki Tsukasa trên vết thương. Aoki Tsukasa nho nhỏ hít một hơi. Đau không? Sora động tác càng chú ý một chút. Aoki Tsukasa lắc đầu, cười hắc hắc. Không đau, đồ đần. Sora cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, cho hắn trà sát vết thương về sau. Nhìn xem Aoki Tsukasa ra vẻ lãnh đạm nói, đi nắm vết thương bên cạnh tẩy sạch sẽ lại tới. Nói xong, đưa cho hắn một cây tăm bông. Aoki Tsukasa thành thành thật thật đứng dậy đi dùng tăm bông lách qua vết thương. Tẩy sạch sẽ ngón tay bên trên vết máu, mới quay trở lại tại chỗ. Nhìn xem Sora cười ngây ngô. Sora bất ra miệng vết thương thiếp. Hai tay bưng lấy tay của hắn chỉ, đem vết thương thiếp tốt. Nhìn hắn vui vẻ biểu lộ xấu hổ giận dữ dùng ngón tay tại miệng vết thương dán lên hung hăng nhấn. Một cái, thấy lần này nhường Aoki Tsukasa đau nhe răng nhếch miệng, mới hừ một tiếng đứng dậy, quay người lại muốn chạy lên lầu. Sora, Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm mái tóc dài màu trắng bạc của nàng. Ngữ khí ôn nhu, Sora nguyên bản định giả bộ như không nghe thấy. Lại nghe Aoki Tsukasa nói tiếp. Tạ ơn, Sora, đồ đần. Sora nhịn không được nghiêng đầu lại. Nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt mỉm cười bộ dáng. Xấu hổ nói ra, thái thịt đều sẽ cắt tới ngón tay thằng ngốc. Nói xong, bạch bạch bạch chạy chậm đến chạy trở về gian phòng của mình. Lại lạch cạch một thoáng giữ cửa ném lên. Tựa ở cạnh cửa, Sora đối với mình rất là thất vọng vỗ vỗ đầu. Tại sao lại nhịn không được? Lần này Su khẳng định lại đắc ý. Thật là một cái không thẳng thắn hài tử đâu. Aoki Tsukasa trong lòng ấm áp. Nụ cười làm sao cũng không thu về được. Nắm hòm thuốc chữa bệnh sau khi thu thập xong. Aoki Tsukasa xem tivi lên còn tại chậm rãi mà nói người nữ chủ trì. Nghe nàng tại cái kia nói gì đó kịch truyền hình hai nước hùn vốn. Văn thể hai nở hoa loại hình nói nhảm. Vậy mà cảm giác đến giống như cũng không có chán ghét như vậy nàng. Ân, tất cả mọi người là muốn đúng cơm nha. Aoki Tsukasa lựa chọn tha thứ nàng. Dĩ nhiên, kịch truyền hình vẫn là sẽ không đi xem. Ở trong đó người lại sẽ đánh lại biết nói chuyện. Tất cả đều là nhân tài. Hắn cảm thấy trong hiện thực bên cạnh mình liền đã đủ đặc sắc. Vẫn là không nên bị kịch truyền hình tới tiếp tục quét mới chính mình hạn cuối. Sờ lên trên ngón tay của mình miệng vết thương thiếp. Aoki Tsukasa lại về tới phòng bếp. Bắt đầu vui sướng nấu cơm thời gian. A Chân, yêu A Cường tương đương. Hát không biết nghĩ như thế nào tới hoa hạ ca. Aoki Tsukasa khóe miệng đều nhanh liệt đến bên tai lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.